Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, yếu bản băng hà thế kỷ. Là hắn, trong đầu toát ra một người mặt mày vui vẻ, Onigumo trên mặt vết sẹo dữ tợn, hắn là đang mỉm cười sao? Aokiji dọa cho giật mình, thân hình thẳng dùng mình, Onigumo thiếu tướng muốn nổi điên, Kuma a. Chính ngươi tốt bảo trọng, nguyên soái là muốn chúng ta đi bắt vẫn là giết chết. Aokiji nghĩ một hồi, cái này loại sự tình không cách nào giấu giếm, chỉ có thể như nói thật sinh tử bất luận, tốt nhất là bắt sống. Ừ, ta biết, Aokiji minh bạch, Onigumo thiếu tướng đây là muốn dự định giết người. Bắt sống, tại Onigumo trên tay trên căn bản không thể nào. Người này, giống như ngoài mặt như vậy. Tàn bạo, Kuma giết Thiên Long Nhân sau đó, tâm tình đều, đường giết một mực xúc sinh, song hoàn toàn không coi là gì. Phía sau sự tình, hắn tạm thời không nghĩ, bởi vì hắn biết rõ, lấy hải quân năng lực, muốn tìm được chính mình, rất nhanh, tới, lỗ tai động một cái, nghe được chạy nhanh thanh âm, Kuma thuấn di đi tới nóc nhà, ánh mắt trông về phía xa. Thấy người quen cũ, Aokiji, ở bên cạnh hắn đi theo một cái hung hãn nam nhân. Onigumo, vị này hải quân thiếu tướng, tương lai hải quân trung tướng, thực lực cường hãn đến rối tinh rối mù. Hai người đuổi giết chính mình, đi cùng số lớn hải quân binh lính, trải rộng mỗi một xó xỉnh. Hắn muốn ẩn núp, cũng ẩn núp không bao lâu. Cái này không phải... Phía dưới hải quân binh lính phát hiện hắn tồn tại, nổ súng, phát ra âm thanh, hô hoán đồng bạn, một chiêu này, tác dụng rất lớn, vô số đạn bay tới, tại Kuma trước mặt, đột nhiên rơi xuống, áp lực bên trong, đạn nghĩ muốn tới gần bên người, nói vớ vẩn, đây là Kuma căn cứ tự thân khai phát ra tới một chiêu, áp lực tráng, các ngươi đã tìm chết, như vậy. Cũng đừng trách ta lòng dạ ác độc. Hai tay hướng về phía dưới đè xuống. Một cái hình cầu cực lớn. Xuất hiện nửa không. Bao phủ chính phiến địa phương. Áp lực tráng. Áp lực điên cuồng hạ thấp xuống vội vã. Hải quân binh lính bắt đầu còn có thể chống đỡ ở. Càng về sau. Từng cái ngã xuống. Thất khiếu chảy máu. Mạch máu bạo tễ mà chết. Ngắn ngủi trong nháy mắt. Sở hữu hình cầu nội hải quân sĩ binh, tất cả bạo tễ, tươi mới máu nhuộm đỏ một mảnh mặt, thi thể khắp nơi. Aokiji đi tới nhìn một cái, đôi mắt đỏ lên, nhìn chằm chằm phía trên Kuma. Băng kiếm, hai cức mâu, băng bắn bay bắn tới, không một có thể đến gần Kuma bên người. Tán lạc màu trắng băng tiết, trải lên hải quân binh lính thân thể, tính là bọn hắn cuối cùng tang lễ. Màu trắng bông tuyết, giá rét gió bão, vô số màu đỏ máu tươi vì bọn họ tế điện. Thấy sao? Đây chính là ta, tàn bạo như Kuma, bạo quân Kuma, không phải chỉ là hư danh. Đáng chết, Onigumo nhảy vọt qua, ghé pâu dẫm đạp lên không khí, vạch qua Kuma bên người, cắt đứt hắn tiếp tục tàn sát thủ hạ mình. Thấy cả con đường nói đều là màu đỏ máu tươi. Hắn giữ tợn mặt mũi, nhìn càng giữ tợn, Bartholomew Kuma, người tìm chết, hả, thật sao, hai người né tránh, động tác nhanh chóng, thể thuật đụng nhau, Kuma Haki quan sát toàn bộ triển khai, hai người ngươi tới ta đi, đối chiến mười mấy chiêu, trong thời gian ngắn không làm gì được phía bên kia, vũ khí đối với, đúng, Kuma tổn thương, trên căn bản là số không. Trừ phi hắn có thể càng nhanh công kích được thân thể của mình. Vô dụng, người kiếm không tổn thương được ta. Hai tay bắn bay hắn thân hình. Onigumo ngừng thân hình. Soru xít tới gần. Tốc độ cuộc chiến. Hải quân lục thức còn không có sợ qua ai đó. Soru, si gần. Ăn ta một kiếm. Không thể không nói. Onigumo thật rất mạnh. Nếu không phải Kuma là nhục cầu quả thực năng lực giả. Chống lại hắn, trên căn bản không là đối thủ. Người này thực lực, rất mạnh. Đối với, đúng, lục thức vận dụng, càng là tinh thông. Ghé pâu, Soru, Sigan, Tekkai, lẫn nhau vận dụng, chiến đấu đã lâu. Hai người cũng không có ở trên người đối phương lưu lại một đạo vết thương. Một kiếm này, người ăn chắc, thật sao? Kuma thảnh thơi giơ tay lên. Phía sau đánh tới một cổ lạnh lẽo khí lạnh. Hắn quay đầu nhìn lại. Aokiji xuất hiện phía sau. Băng nhận gần xuyên qua hắn thân hình. Lúc nào, tay phải nhắm ngay băng nhận. Tay trái hướng về phía trước mặt Onigumo kiếm. Có thể Onigumo không chỉ một thanh kiếm. Hắn tả thủ kiếm vạch qua Kuma ngực. Crack, máu tươi vẫy xuống hư không. Màu đỏ như hoa hồng nở rộ. Phanh, một cước. Aokiji một cước này không thể bảo là không nặng. Kuma thân hình rơi xuống mặt. Sụp đổ một gian nhà. Băng đạn như con đạn một dạng. Điên cuồng bắn phá mặt. Trong nháy mắt, mưa bom bão đạn. Thành phiến nhà sụp đổ. Nát bấy. Aokiji công kích mới dừng lại. Trên người bao trùm hơi lạnh dần dần thối lui. Hắn chậm rãi rơi vào trên nóc nhà. Onigumo đứng tại đối diện. Hai người ánh mắt tập trung ở phía dưới. Cái kia đứng lên khôi ngô lồng ngực. Khục khục, thật nguy hiểm. Một chiêu này, hắn toàn bộ ăn, sờ ngực vết thương. Kuma trong mắt xuất hiện màu đỏ. Hai người lực tổng hợp, quá mạnh mẽ. Tiếp tục chiến đấu đi xuống. Hắn khả năng sẽ ở lại chỗ này. Phía trên hai người thấy Kuma động tác. Không hẹn mà cùng ra tay. Giữa không trung, Aokiji động tác chậm một nhịp. Onigumo lên trước. Soru đi tới Kuma trước mặt. Song kiếm vướng víu Kuma. Không cho hắn rời đi. Soru, Rankiaku, dùng cả tay chân. Onigumo trên thân kiếm toát ra một tầng màu đen chất khí. Haki vũ trang khởi động. Cắt ngang mà tới. Giơ tay lên. Kuma mau mau thu tay lại. Nhanh chóng lui về phía sau. Bước chân rơi xuống đất. Một tầng băng lãnh hàn băng bao trùm lên đến. Không thể động đậy. Không tốt. Chúng chiêu. Onigumo hết thảy đều là vì giờ khắc này. Tính toán kỹ Kuma địa điểm đặt chân. Sau đó bức bách Kuma đến gần. Hàn băng bao trùm lên đến. Thời gian nháy con mắt. Một tòa mỹ lệ băng điêu lộ ra dưới ánh mặt trời. Óng ánh trong suốt. Khí lạnh lượn lờ. Băng hà thì đại. Nhược hóa bản băng hà thì đại. Đủ trói buộc Kuma thân thể. Từ đó phá hoại hắn thân hình. Một chiêu này. Aokiji lũ dùng không tươi mới. Mỗi một lần đều có tác dụng. Một chiêu tươi mới. Ăn khắp thiên hạ. Cái này một lần cẩn thận một chút. Không thể để cho hắn chạy trốn. Vốn là. Giết thiên long nhân. Bọn họ sẽ không tức giận. Có thể Kuma đương của bọn hắn mặt. Giết chết bọn họ số lớn thủ hạ. Đụng chạm bọn họ nghịch lân. Động thủ chính là sát chiêu. Không cho bất kỳ đường sống. Yên tâm. Cái này một lần. Ta cũng không sẽ nương tay. Aokiji không sẽ uổng cố tình nghĩa. Đáng chết vẫn là phải giết. Chờ đã. Hắn động. Onigumo ngửi được mùi. Cầm kiếm. Haki vũ trang bao trùm. Bình đẳng đâm ra đi một kiếm. Mũ bảo hiểm đầu dưới phát hóa thành chi chu cánh tay. Chói buộc chặt Kuma thân hình. Hữu thủ kiếm. Cười hì hì hướng về phía Kuma ngực đâm xuống. Một kiếm này. Trong. Kuma sẽ chết. Tekkai. Tranh phát sáng Tekkai. Ngăn trở một kiếm này. Chỉ có thể hơi hơi chống cự ở. Kiếm tiến vào máu thịt. Đến xương nơi dừng lại. Rankiaku. Sigan. Áp lực pháo. Chiến đấu mười mấy chiêu. Kuma chạy ra khỏi hắn trói buộc. Tóc tán lạc đầy đất. Onigumo cười lạnh nói. Hải quân lục thức. Người thế nào học được? Hải quân lục thức. Hải quân tiêu chí. Hải tặc làm sao có thể biết cái này chiêu? Không thể nào. Cho tới bây giờ không có cái nào hải tặc học trộm được tay. Hắn. Làm sao có thể? Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.